Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 36. 36. Coi cô là phụ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Linh Lung từ căn phòng đi ra, vừa vặn chạm mặt cùng Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh bưng trái cây, cùng Phó Linh Lung chào hỏi. Chị, Tinh Tinh. Phó Linh Lung cười một tiếng, đi xuống lầu. Đại thúc, tôi mang cho chú hoa quả tới rồi. Diệp Phồn Tinh đi vào cửa, nhìn thấy Phó Cảnh Ngộ ngồi ở chỗ đó. Phó Cảnh Ngộ nói, em ăn đi, tôi mới vừa ở dưới lầu đã ăn no. Phó Cảnh Ngộ ngẩng đầu lên nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh ăn mặc rất đơn giản, tê sớt cùng váy ngắn, quần áo của cô đều không mắc, nhưng vóc người cao, lại rất gầy, cho nên trông rất dễ nhìn. Phó Cảnh Ngộ một mực coi cô thành tiểu nha đầu, cũng không nghĩ nhiều. Mới vừa Phó Linh Lung ở trước mặt anh càm ràm nửa ngày, anh mới một lần nữa coi cô là một người phụ nữ. Không nghĩ tới còn tốt, nghĩ một chút bụng trở nên căng thẳng. Diệp Phồn Tinh đứng ở trước mặt anh, một tay bưng đĩa trái cây, một tay cầm nĩa, đem trái cây đút cho anh. Đại thúc, tôi đút chú, tay cô đưa tới, hai người khoảng cách rất gần, cảnh rơi ở trong mắt Phó Cảnh Ngộ chỉ còn lại đường cong xương quai xanh rõ ràng của cô. Còn có. Đi xuống một chút, thoạt nhìn nơi đó có chút mềm mại. Tôi tự mình ăn. Anh một mặt nghiêm túc nhận dĩa trái cây trong tay cô. Diệp Phồn Tinh thấy anh cùng mình khách khí như vậy, cười một tiếng. Trước là ai nói, tôi là vợ của chú, để cho tôi không cần khách khí, đại thúc là coi tôi là người ngoài, nha đầu này. Rõ ràng trước ở trước mặt mình, đều là bộ dáng rất khẩn trương, hiện tại lá gan là càng lúc càng lớn. Lại dám nói anh, chính Phó Cảnh Ngộ ăn trái cây, Diệp Phồn Tinh chạy đến một bên trên ghế salon ngồi xuống. Mới vừa mở điện thoại di động lên, liền thấy phía trên thông báo kết bạn, bảo bảo của Trạch Trạch muốn kết bạn với bạn. Diệp Phồn Tinh ngẩn ra, liền phản ứng lại, đây là tên mới của Triệu Gia Kỳ. Cô ta có bệnh, đột nhiên chạy tới kết bạn với mình làm cái gì? Diệp Phồn Tinh hoang mang nhíu mày một cái, nhớ tới phản ứng mới vừa rồi Triệu Gia Kỳ ở dưới lầu. Cô ngược lại là muốn nhìn một chút, Triệu Gia Kỳ muốn làm cái gì? Triệu Gia Kỳ vốn là cũng chỉ là thử thái độ, muốn nhìn một chút Diệp Phồn Tinh còn có quan tâm đến mình. Không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh lại đồng ý rồi. Diệp Phồn Tinh não đơn giản, muốn moi từ cô thông tin gì, không khó. Nghĩ tới đây, Triệu Gia Kỳ trên điện thoại di động nhắn một câu nói. Tinh Tinh, chuyện lúc trước, thật có lỗi với cậu. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy ba chữ thật có lỗi phía trên, không nhịn cười được. Triệu Gia Kỳ đây là có bị bệnh không? Cô cho là. Vấn đề giữa các cô nói lời xin lỗi liền có thể giải quyết. Diệp Phồn Tinh đối với Triệu Gia Kỳ phân tích, có thể Triệu Gia Kỳ là đang muốn dò xét. Diệp Phồn Tinh đánh hai chữ đi qua, có chuyện, không có việc gì, tớ chính là muốn hỏi một chút, cậu tại sao tới nơi này, Cố Vũ Trạch không nói cho cô chỉ có thể hỏi Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nhìn thấy cái vấn đề này, Triệu Gia Kỳ không biết nguyên nhân, xem ra, Cố Vũ Trạch không có nói cho cô ta. Nếu không, Triệu Gia Kỳ hẳn là cũng sẽ không nghĩ tới hỏi mình. Diệp Phồn Tinh nói, cô hỏi Cố Vũ Trạch a, cô không phải nói, cô cùng hắn là người của một thế giới, tôi cho là cô cái gì cũng biết. Lúc trước cái gì cũng đều nói cho Triệu Gia Kỳ, là bởi vì cô tưởng cô ta bạn thân. Hiện tại, Diệp Phồn Tinh mới không có ngu như vậy. Triệu Gia Kỳ nói, Cố Vũ Trạch mang cô tới, chuyện này trước cô tại sao chưa từng nói với tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cẩn thận, Triệu Gia Kỳ sẽ dùng giọng chất vấn. Cách chương.